Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 346, mời. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngộ Chân thượng nhân mở miệng một màn. Mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn hắn Cao Ly quốc sư thân phận cũng đủ để dẫn tới đám người nghị luận. Không nghĩ tới, hắn lần này thế mà đưa ra yêu cầu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khá lắm, lúc này, ngồi ở tháp bên trên A Cát mở miệng nói. Cái này Ngộ Chân thượng nhân là đúng là con mẹ nó dám khai mở răng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Bất Phá đại sư làm đồ đệ, thiệt thòi hắn muốn mà ra. Hắn sợ là không biết bất phá thủ đoạn của đại sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Ngộ Chân thượng nhân không đơn giản a, nghe được A Cát mở miệng. Một bên Trầm Mặc nửa ngày trần trùng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngộ Chân thượng nhân. Mở miệng nói, ngươi nhìn người này quanh thân lưu quang như ngọc, điều này hiển nhiên là nội công hùng hậu biểu hiện. Theo ta nhìn, cái này Ngộ Chân thượng nhân đã đến đại tông sư cảnh giới bên trong ngưng khí thành binh trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Trùng dù sao cũng là sát thủ xuất thân, trực tiếp không để ý đến dâu ria không đáng kể, mới mở miệng thuận dịp thẳng tới yếu hại. Ngừng khí thành binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trần Trùng mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, liền là có thể đem nội lực hóa thành binh khí cảnh giới. Kể từ đó, bất phá đại sư chẳng phải là nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó mà nói, Trần Trùng lắc đầu, nhìn vào A Cát nói ra, bất phá đại sư nội lực hùng hồn trang trọng. Cũng là khá là tinh thâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người chênh lệch không xa. Ai thắng ai thua, còn phải xem thủ đoạn của người nào càng thêm cao minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vả lại, người đây không phải cùng không nói giống nhau sao? Nghe được Trần Trùng mở miệng, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, chỉ ngươi tiểu tử bích họa cỡ nào. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, trung thực ngồi xuống nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, Trần Trùng đem ngươi mang thịt dê cho ta. Loại này tiết mục vừa ăn vừa nhìn mới hăng hái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ta trước đó cùng lời của ngươi nói ngươi đều làm gió thoảng bên tai có phải hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bảo tháp là cất giữ cao tăng xá lợi chỗ. Ngươi ở nơi này ăn thịt dê. Chính là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một bên A Cát mở miệng phụ họa nói, ngươi cũng không sợ những cái này cao tăng buổi tối tới tìm ngươi? Sợ cái rắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận lấy Trần Trùng đưa tới thịt dê, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử cũng không phải là hòa thượng, có ăn hay không thịt liên quan bọn họ cái rắm sự tình. Bọn họ nếu là buổi tối tới tìm ta, đó mới là cả đời trải qua cũng niệm đến cầu lên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã mở ra túi giấy dầu. Một cỗ mùi thơm thuận dịp chảy ra mà ra. Ngửi được mùi thơm này, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát cùng nhau hít hai cái tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hai người chăm miệng một lời. Lão mê tiền, thịt này như thế nào thơm như vậy? Ta để cho Trần Trùng đem đồ gia vị rắc vào lỗ hào thịt dê bên trên. Dạng này càng ngon miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã cầm một mảnh thịt dê bỏ vào trong miệng. Có vấn đề sao? Cho ta một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát đồng thời nói. Ấy u uy, hiện tại biết rõ cùng ta muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hạm. Vương Dã âm dương quái khí nói ra. Vừa rồi cũng không biết là người nào nói. Nói nơi này là cao tăng đại đức Xá Lợi cất giữ địa phương. Không thể ở trong này ăn thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không thì bọn họ đêm hôm khuya khoắt sẽ tới tìm ta. Chấm, bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng đưa tới tìm ta muốn thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã tiện hề hề nói. Khắp khuôn mặt là thiếu đánh thần sắc. Chính là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Đáng tiếc ta mang hai đại bao thịt dê. Đành phải cùng trưởng quỹ một người một bao. Nói ra, Trần Trùng cũng lấy ra một bao thịt dê. Chậm rãi bắt đầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tuyệt đối không thầm nghĩ. Vương Dã cùng Trần Trùng có như vậy thủ đoạn. Khục, cái gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn kinh sau. A Cát mở miệng nói ra. Cái này Phật Pháp giới luật. Xưa nay đều là yêu cầu mình. Làm sao có thể yêu cầu người khác. Mà lên. Người mới vừa rồi không phải cũng đã nói sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này cao tăng đại đức nếu như tới tìm chúng ta. Chấm, đó mới là sống đến thân chó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Một bên Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng nói ra. Bọn họ không ăn thịt. Cũng không thể để cho chúng ta những người bình thường này cũng không ăn thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Trùng, người trông thấy không có. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Đây con mẹ nó chính là hai mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cần thiệt thòi là thiên hạ Thái Bình quốc gia cường thịnh. Đây nếu là treo lên trượng lai. Người đến này trước tiên liền phải đầu hàng địch đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã đem trong tay thịt dê hơi hơi lệch ra. Mở miệng nói, ăn đi, hắc hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hai người nhìn vào thịt dê. Mở miệng nói, ta đã nói rồi. Trưởng quỹ không phải cái kia khấu khấu trừ trừ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, lôi đài phía trên, Bất Phá Hòa Thượng nhìn vào Ngộ Chân Thượng Nhân. Trong ánh mắt lộ ra từng tia ngoạn vị thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hành tẩu giang hồ đã lâu. Còn là lần đầu tiên nghe được có người cùng mình như thế đánh cược. Lúc này, hắn tiến lên một bước, nhìn trước mắt Ngộ Chân Thượng Nhân, mở miệng nói, hiếm thấy quốc sư có như thế nhã hứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã như vậy, bần tăng phụng bồi chính là, nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng vung tay lên, mời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng động tác. Ngộ Chân Thượng Nhân lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm nói, lập xuống như thế đánh cược về sau, Bất Phá Đại Sư còn muốn bần tăng xuất thủ trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tới là khách, bần tăng lại là đài chủ. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, tự nhiên do quốc sư xuất thủ trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Sư quả nhiên đại khí. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Ngộ Chân Thượng Nhân mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, ta thuận dịp để cho Đại Sư nhìn xem, ta Thiên Thiền Tự Võ Học, Đại Minh Vương Hàng Ma Công, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Ngộ Chân thượng nhân chắp tay trước ngực, mở miệng nói: ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, đã thấy Ngộ Chân thượng nhân một cỗ nội lực đột nhiên dâng lên. Quanh người hắn chân khí hiện lên, áo vải vô phong bản thân cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này, cực kỳ giống A Cát Lễ Kính Như Lai. Đại sư cẩn thận rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Ngộ Chân thượng nhân 10 ngón liền chút. Từng đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra, như hoa một dạng nộ phóng ra. Nhìn thấy mấy đạo lăng lệ kình khí bay thẳng tới mình, Bất Phá Hòa thượng trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy hắn vận kình mà lên, lật tay hóa trường, phẫn nộ quét ngang. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực như bài sơn đảo hải một dạng rào rạt mà lên, bay thẳng cái kia mấy chục đạo kình khí vỗ tới. Trưởng này một màn, lực còn chưa tới, Ngộ Chân thượng nhân đã cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức như cuồng triều một dạng vọt tới. Chỉ một thoáng đem hắn cái kia đạo đạo kình khí hết thảy đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh tan cái này đạo kình khí, hắn trưởng lực thế đi không giảm, bay thẳng Ngộ Chân thượng nhân đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Ngộ Chân thượng nhân trong lòng giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thay đổi quanh thân nội lực, đột nhiên một trưởng cùng đạo này trưởng lực hung hăng đánh tới. Đuổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng hai đạo trưởng lực ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo cuồng phong lấy lôi đài làm tâm điểm, hướng về bốn phía suy phất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị một trưởng này, Bất Phá Hòa thượng lùi lại một bước, mà Ngộ Chân thượng nhân nhưng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, lại có một loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc cái này Ngộ Chân thượng nhân khó chịu thời khắc, Bất Phá Hòa thượng dưới chân khẽ động, hướng về Ngộ Chân thượng nhân trước mặt phóng đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.